Sau khi mất trí nhớ tôi trở thành chuyên gia pháp y, chương 28, 28, coi như không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bân nhanh nhẹn cầm túi vật chứng đi qua đó. Đan Thần Huân đeo bao tay dùng một lần nhặt một tờ giấy trắng từ trong nước bùn. Anh cầm đèn pin soi vào. Là hóa đơn mua sắm. Ánh mắt Hạ Bân sáng ngời. Siêu thị Viên Hải Hội chi nhánh Thành Nam. Có phải là hung thủ đánh rơi không? Đã điều tra siêu thị này chưa? Anh cau mày hỏi. Ánh mắt liếc qua danh sách mua sắm và thời gian ở bên trên. 17/32. Ngày 18 tháng 6. Chính là buổi chiều 2 ngày trước. Nếu là hung thủ, chắc chắn sẽ có dấu vân tay. Tiếu Dương đứng bên cạnh khom lưng nhìn hóa đơn. Đan Thần Huân nhìn hai bên. Lúc này có bóng người đi đến từ nơi xa. Dưới sự dẫn đường của hai cảnh sát mặc đồng phục, pháp y và pháp chứng đã có mặt. Mặc dù pháp y và pháp chứng đều ở sở pháp y, nhưng thuộc hai bộ phận khác nhau. Bên pháp chứng có 4-5 người. Bên pháp y chỉ có một người là Tô Cần. Cô luôn đi một mình. Không cần người giúp đỡ. 90% những vụ án ban đêm đều do cô tiếp nhận. Mọi người vừa nhìn thấy cô đều ăn ý lùi lại. Những cảnh sát nam đã quen với tính cách kỳ quái của cô. Đều giữ khoảng cách an toàn với cô. Pháp chứng vừa đến hiện trường đã bắt đầu tìm kiếm chứng cứ. Hạ Bân đặt hóa đơn mua sắm kia vào trong túi rồi giao cho nhân viên pháp chứng mang về xét nghiệm. Tô Cẩn đã kiểm tra sơ bộ một nửa xác chết trên đường núi. Cô mặc áo blouse trắng. Trên mặt đeo khẩu trang. Sau khi mở hòm điều tra thực địa mới đi quanh một vòng. Sau khi xác nhận sẽ không phá hỏng hiện trường, cô mới dẫm một chân xuống đất. Mặt đất ở chỗ này còn lún sâu hơn dự tính, bao phủ đến bắp chân cô. Có thể nói là đầm lầy. Tô Cẩn đi giày thể thao, vạt áo trắng chạm vào nước bùn. Cô không thèm quan tâm, khom lưng nghiêm túc kiểm tra xác chết. Pháp y Tô, để tôi giúp cô. Viên Khả nhanh nhẹn, lập tức đưa hòm thăm dò thực địa đến. Tô Cẩn đưa tay ra là có thể cầm được công cụ. Cô đo nhiệt độ xác chết và kiểm tra tình hình. Sau đó ra hiệu Tiếu Dương có thể di chuyển xác chết. Mấy cảnh sát đưa xác chiếc ra. Đặt chung với nửa thân trên đang nằm trên một miếng vải trắng cách trên mặt cỏ. Căn cứ vào nhiệt độ gan thì nạn nhân đã chết được 48 tiếng. Nửa thân trên có dấu vết bị ngâm nước. Có lẽ bị ném vào trong đầm lầy với nửa thân dưới. Nhưng giữa chừng bị động vật kéo ra đường. Tô Cẩn cẩn thận kiểm tra rồi đưa ra phán đoán chuyên nghiệp. Nửa thân dưới đã bị ngâm nát. May mắn nửa thân trên bị chó hoang kéo ra. Nếu không sẽ không thể phán đoán thời gian chính xác như thế. Đúng là 2 ngày. Đan Thần Huân nheo mắt. Giống hệt với suy đoán của anh. Đến siêu thị Viên Hải Hội kiểm tra camera giám sát ở quầy 18 trong khoảng thời gian từ 17:30 đến 35. Đưa tất cả những người xuất hiện ở quầy thu ngân trong khoảng thời gian này về đồn cảnh sát lấy lời khai. Anh nói với Hạ Bân. Hạ Bân nhanh chóng đi làm. Không dám chậm trễ một phút nào. Tô Cẩn hoàn thành công việc ở hiện trường. Cô dọn dẹp hòm điều tra thực địa. Nói với Tiếu Dương. Một tiếng nữa tôi sẽ đưa báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết cho anh. Nói xong, cô cầm hòm rời đi. Đan Thần Huân nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của cô gái. Từ đầu đến cuối, cô không nhìn anh lấy một cái. Coi anh như không khí. Anh cong môi cười khẽ. Sải bước đi theo cô. Pháp y Tô, tôi còn nợ cô tiền sửa xe. Anh không dám đến quá gần. Vẫn luôn giữ khoảng cách 3 mét. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã lấy ví ra. Tô Cẩn không quan tâm, cũng không buồn liếc anh lấy một cái. Đi thẳng về phía trước. Pháp y Tô, Đan Thần Huân lấy ví ra. Trong lòng muốn bồi thường cho cô. Tôi không cần tiền. Cuối cùng Tô Cẩn đã lên tiếng. Cô vẫn không nhìn anh. Giọng nói rất lạnh lùng. Tôi muốn anh. Cách chương.